không bỏ lỡ. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Niệm Hạ, tiếng gọi thúc giục đánh thức tôi trở về hiện thực. Tôi nhìn xung quanh, rất nhiều đồng nghiệp đã túm tụm lại để nghe tôi trả lời. À, họ muốn hỏi tôi có học cùng khóa với Giang Yên và Cố Tư Uyên không? Tôi mỉm cười gật đầu. Đúng là chúng mình học cùng một khóa. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm công tác ở vị trí MC, tôi dần dần quen với việc tỏ ra bình tĩnh trước mặt mọi người. Bất kể trong lòng tôi nổi sóng dữ dội bao nhiêu. Thật sao? Niệm Hạ, em quá may mắn rồi. Có phải Cố Tư Uyên thời còn học trung học rất đẹp trai phải không? Giang Yên nữa, hai người họ thích nhau sao không yêu đương? Là sợ bị giáo viên phát hiện hả? Họ còn đang muốn hỏi thêm thì thấy chủ nhiệm vui mừng đi tới. Các bộ phận chú ý, Cố Tư Uyên đã đồng ý nhận phỏng vấn với đài chúng ta. Thứ sáu tuần sau từ Niệm Hạ sẽ đảm nhận nhiệm vụ này nhé. Tin tức này giống như một quả bom, vừa ném ra lập tức khiến cho toàn bộ văn phòng nổ tung. Nào còn ai bận tâm đến những chuyện kia nữa. Cố Tư Uyên rất ít khi nhận phỏng vấn. Lần về thăm Cố Hương đầu tiên của nhà đầu tư thiên tài đương nhiên là cực kỳ quan trọng. Đài chúng tôi có thể được anh ấy chấp nhận chính là thành tựu lớn nhất. Đồng nghiệp thậm chí còn phấn khích nắm tay tôi. Niệm Hạ, có phải cậu ấy nể mặt em nên mới đồng ý không? Dù sao các em cũng là bạn học cấp 3 mà. Tôi nhếch khóe miệng. Vốn dĩ tôi đâu có mặt mũi lớn đến thế. Sự bình tĩnh của tôi bị nhiệm vụ này đánh cho tan biến. Tôi vất vả chuẩn bị mấy ngày. Đến khi ghi hình thì phía trên đột nhiên sắp xếp, đổi thành một vị tiền bối khác đến dẫn chương trình. Chắc hẳn là do họ chú trọng lần phỏng vấn này. Các đồng nghiệp nữ thân thiết với tôi tỏ ra bất bình. Thế nhưng chỉ có tôi biết sự thay đổi này khiến tôi nhẹ nhõm biết bao. Sau khi gặp lại Cố Tư Uyên, anh bây giờ so với quá khứ không thay đổi nhiều lắm. Chẳng qua là dáng người cao thêm, rũ bỏ khí chất thời niên thiếu. Anh mặc một bộ âu phục màu đen, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng năm đó. Toàn bộ quá trình phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi. Cố Tư Uyên cực kỳ phối hợp. Kết thúc buổi quay, tiền bối cảm ơn anh vì đã đồng ý tham gia phỏng vấn. Anh nhìn về phía tôi, cười nhẹ nhàng. Anh quá lời rồi. Tôi và Tiểu Hạ là bạn cũ. Có thể đến đây cũng là vinh hạnh của tôi. Lời anh nói vừa đúng mực vừa lễ phép. Thế nhưng tôi nghe xong thì sửng sốt cả người. Tiếng gọi đó khiến tôi bỗng chốc như trở lại thời học sinh. Khi ấy anh cũng gọi tôi như vậy. Tiểu Hạ, phải nộp bài tập tiếng Anh rồi. Tiểu Hạ, đại hội thể thao cố lên nhé. Tiểu Hạ, đề thi cuối cùng trong bài thi toán cậu có tính ra không? Tiểu Hạ, lần này cậu tiến bộ nhiều lắm đó. Có công lao của mình. Mình muốn cậu mời mình uống trà sữa. Tiểu Hạ, hình ảnh Cố Tư Uyên trước mắt và trong trí nhớ của tôi dần dần trùng khớp với nhau khiến cho đáy lòng tôi rối bời. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén trái tim không ngừng nhảy nhót trong lồ ân ngực. Sau buổi phỏng vấn, ngoài trời mưa to, Cố Tư Uyên khăng khăng đòi đưa tôi về nhà. Xa cách 10 năm, giờ đây chúng tôi ngồi trong một chiếc xe hơi, cách nhau chưa đến 1 mét. Sự bí bách ngập tràn trong không khí. Cố Tư Uyên chủ động lên tiếng. Thời tiết trong nước vẫn thất thường nhỉ. Mình nhớ trước đây Vũ Hán buổi sáng thường xuyên mưa lớn, buổi chiều lại bắt đầu nắng hanh. Thời tiết là một đề tài tốt. Tôi tiếp lời. Khói bụi ở Bắc Kinh dày đặc. Cậu mới trở về thì đừng quên mua máy lọc không khí nhé. Anh mỉm cười, ừ, cảm ơn cậu đã nhắc mình. Cậu dẫn bản tin tài chính rất hay, rất xinh đẹp, phát âm cũng tốt. Lúc còn ở nước ngoài mình theo dõi không bỏ sót buổi nào. Tôi nghe thế thì sửng sốt, vuốt vuốt tóc mái. Quỹ đầu tư mà cậu sáng lập đâu có tệ. Từ tháng trước đến giờ cổ phiếu vẫn không ngừng tăng trưởng. Mình còn mua mấy lần, khen ngợi xã giao là việc tôi rất thuần thục. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ tới trường hợp phải nói chuyện với anh bằng giọng điệu này. Anh ngẩn ra, nhìn tôi, cậu còn chú ý cái này hả? Trái tim tôi đập thình thịch, đó là quỹ cổ phiếu bên Mỹ. Tôi đã nói quá nhiều, không kịp nghĩ ngợi, tôi cuống quýt giải thích. Cậu quên hả? Mình là người dẫn chương trình tài chính mà. Tin tức thị trường Trung Quốc và nước ngoài mình đều phải tìm hiểu. Thật ra tôi chưa từng bỏ sót bất cứ tin tức nào về Cố Tư Uyên. Bất kể là cổ phiếu quỹ anh sáng lập tăng hay giảm. Hoặc là anh thay đổi công việc. Thăng tiến thế nào thì tôi đều biết cả. Trong xe mở nhạc nhẹ nhàng. Bên ngoài trời mưa tí tách. Một lúc lâu sau, Cố Tư Uyên cất tiếng hỏi. Tiểu Hạ, cuối tuần cậu có bận không? Có muốn cùng mình trở về thăm trường một chút không? Quay lại Vũ Hán, chỉ có tôi và anh sao? Tôi chần chừ mở miệng. Cuối tuần này mình, đúng lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông. Tôi ngượng ngùng xin lỗi. Bấm nghe máy, giọng nói của mẹ tôi truyền đến từ đầu dây bên kia. Tiểu Hạ, con đừng quên buổi xem mắt cuối tuần nha. Là gì Trần Cách Vách giới thiệu đó? Nghe nói điều kiện gia đình cậu ta rất tốt. Tiếng nhạc trong xe bỗng dừng lại. Giọng nói của mẹ tôi đủ lớn để cả hai chúng tôi đều nghe rõ. Mẹ tôi vẫn đang lải nhải. Con đừng kén chọn nữa. Lớn tuổi rồi càng không dễ tìm. Cứ tìm một người phù hợp và đối xử tốt với con là được rồi. Tôi qua loa lấy lệ đồng ý. Dạ dạ. Con sẽ đến mà. Sau khi cúp máy, bên trong xe yên tĩnh lạ thường. Hình như tôi luôn gặp phải Cố Tư Uyên vào những khoảnh khắc khó xử nhất. Anh từng bắt gặp tôi chật vật, nhìn thấu sự tự ti của tôi. Bây giờ lại nghe thấy tôi bị gia đình thúc giục kết hôn. Thật ra vừa rồi, tôi rất muốn đồng ý với anh. Tuy rằng cùng nhau trở về thăm trường cũ, du lịch trở lại chốn xưa mang đến cho tôi sự ti ti và không cam lòng thì cũng đồng thời tiếp thêm cho tôi dũng khí. Cho tôi hy vọng. Cho từ Niệm Hạ hiện tại đã thành công hơn đến nói lời tạm biệt với chính mình trong quá khứ. Cảm ơn chính mình 10 năm qua chưa một ngày nào ngừng nỗ lực. Thế nhưng cuộc gọi này lập tức đánh thức tôi. Khiến tôi tỉnh táo nhìn nhận cuộc sống. Những mơ ước viển vông trong chớp mắt đều tan thành bọt biển. Cố Tư Uyên vẫn là con cưng của trời. Là ánh trăng sáng soi. Dẫu cho tôi có không ngừng đuổi theo. Không ngừng nhung nhớ thì vốn dĩ không phải của tôi. Sau 10 năm vẫn không thuộc về tôi. Thanh xuân đã qua như nước chảy trôi. Không cách nào níu giữ nữa. Cố Tư Uyên và Giang Yên sẽ tiếp tục mối duyên của họ. Kết thúc 10 năm yêu thầm của anh. Tôi cũng muốn tiếp tục tiến về phía trước. Ví dụ như đến gặp đối tượng xem mắt ngày mai. Tôi chỉ điện thoại. Xin lỗi. Ngày mai mình phải đi xem mắt. Cố Tư Uyên gật đầu, nhìn về phía trước, sau đó cười hời hợt. Mình biết rồi, để lần sau nhé. Xe dừng trước cổng khu dân cư. Tôi vừa chuẩn bị xuống xe thì nghe anh gọi. Tiểu Hạ, tôi ngạc nhiên quay lại, nhìn thấy ánh mắt rối rắm của anh. Bàn tay Cố Tư Uyên siết chặt vô lăng, chần chừ rất lâu mới mở miệng. Tối hôm đó, vì sao cậu không đến? Cách chương.